Chương 243, Phù đệ ma gia nhà đầu 8. Trương Thị nhìn trước mặt cháo, lại nhìn xem bên kia đào hoa cùng mai hoa, thấy hai tỷ muội chỉ lo vùi đầu ăn cơm, thấy thế nào đều là trột dạ. Mà đại điệt nữ nhất phó nàng nhất định phải uống, không uống không thành tư thế, lập tức nhíu mày, Lê Hoa, cháo này sẽ không có vấn đề gì a? Không có vấn đề, áp đặt ra tới có thể có vấn đề gì? Sở Vân Lê Cú nở dê bắt đầu uống, nhị thẩm, ta vì cho ngươi bồi tội, cố ý cho ngài thịnh ra tới. Lại là cố ý nhà bên trong thiếu đi hai người, này lương thực đều là định lượng, bài xả như vậy một hồi, trong chậu cháo đã không có. Trương Thị cắn răng uống, Sở Vân Lê nhìn chằm chằm vào chén của nàng, thấy nàng uống xong còn thật cao hứng, đưa tay cầm chén lấy tới, ngựa khí nhảy nhót, ta đi rửa chén. Rơi vào Trương Thị mắt bên trong, thấy thế nào đều có vấn đề. Trước kia này mấy cái cô nương mặc dù cu nở dê làm việc, nhưng cũng không có như vậy cam tâm tình nguyện qua. Không phải liền là rửa cái bát, cao hứng cái gì? Chẳng lẽ kia cháu thật có vấn đề? Trương Thị tỉ mỉ cảm giác trong bụng động tĩnh, không có phát giác có cái gì không đúng, có chút tâm, thuận tiện bưng lên bàn bên trên bồn đưa đi phòng bếp. Phòng bên trong bếp ba đóa hoa ngay tại rửa chén, Trương Thị còn không có đi vào, liền nghe bên trong đại điệt nữ nói, cái kia đàm à, vẫn là phun tốt, đừng ngạnh trong nháy mắt. Trương Thị trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, trong hoảng hốt cũng chỉ còn lại có một chữ, đàm. Vừa rồi nàng sở dĩ dám uống chén kia cháo, bất quá là cho rằng nàng không dám hạ độc, chính là muốn hạ, cu nở dê hết thuốc cho nàng hạ. Lúc này mới cả gan uống vào. Lúc này nghe được nàng lời nói, nàng mới nhớ tới cháo này bên trong không nhất định một hai muốn thả độc, chính là nhổ nước miếng phun đàm, cu nở dê đủ làm cho người ta buồn nôn. Sở Vân Lê Dư Quang nhìn thấy cửa ra vào có người ngẩn người, khỏe miệng hơi câu, ra cửa sau không nhìn nàng. Đi thẳng đến hàng rào ngoài viện, phun đàm. Phía sau Trương Thị Hoa một tiếng liền phun ra. Sở Vân Lê khỏe miệng tươi cười đè nén không được, liền phải như vậy chứ nở dê chi nàng. Quay người vào cửa, nhìn thấy Trương Thị tại cửa ra vào phun, nàng một mặt kinh ngạc, nhị thẩm, ngươi như thế nào phun không chỉ như vậy, nàng còn cất giọng nói, mãi, nhị thẩm phun. Hồ mẫu chạy vội ra, nhìn thấy trên đất một đống ế vật, đầu tiên là sắc mặt khó coi, há miệng liền muốn mắng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, một mặt vui mừng, nhị hưu, đi gọi Lý Đại Phu đến xem. Lại nhanh lên chạy vội tới Trương Thị trước mặt, đưa tay đi đỡ nàng, nhanh lên, trở về phòng nằm, đây nhất định là có. Trương Thị trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, bận bịu hô chính mình nam nhân trở về, không cần mời Đại Phu. Lại đối hồ mẫu giải thích, không có, ta đều 30, đâu còn có thế sinh bên kia Bạch Thị cu nở dê 30. Không phải cũng còn tại sinh hồ mẫu xem thường, thúc giục hồ nhị hưu nhanh đi, không thể khinh thường, vạn nhất thật có, không biết lại bị thương làm sao bây giờ này thai, nhất định là cái tôn tử. Chúng ta hồ gia chỉ có bảo tiến một cái, quá đơn bạc. Nàng nhìn Trương Thị bụng vô cùng hài lòng, cười tủm tỉm, ngàn vạn cho bảo tiến sinh cái đệ đệ mới tốt. Trương Thị mặc dù là bị kia đàm buồn nôn, bất quá lại cảm thấy chính mình cũng không phải kia già một người. Làm sao lại một câu liền phun có thể thật có đây? Sở Vân Lê vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Bên kia ăn cơm xong chuẩn bị trở về phòng Bạch Thị một mặt bị thương, ánh mắt ảm đạm, vốn dĩ nàng đều ra cửa, lúc này lại trở về ngồi, khẳng định là muốn đợi Lý Đại Phu đến sau, biết kết quả lại trở về ngủ. Lý Đại Phu tới cũng nhanh, hỏi Trương Thị kinh nguyệt, đem xong mạch sau lắc đầu, không có mang thai. Còn sẽ phun có phải hay không ăn cái gì không tốt đổ vật? Trương Thị yên lặng, cái này cũng không thể chứng minh mấy đóa hoa tại trong cháo thật phun đàm, lời không thể nói lung tung. Chỉ nói, không có, chính là buồn nôn, sau đó liền phun. Sở Vân Lê lên tiếng, buổi tối hôm qua trộm gặm một đầu con thỏ có tính hay không người khác là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng đối với nàng tới nói, choáng váng mới có thể thay nhị phòng che lấp những thứ này. Hồ Mâu sắc mặt khó coi. Nhi tử bởi vì chuyện này chạy, nàng trong lòng cũng biết chính mình bất công, nhưng Hồ Bảo Tiến là nàng duy nhất tôn tử, ăn ngon một chút vốn là hẳn là. Hung hăng trừng mắt liếc Sở Vân Lê, nếu không phải là bởi vì có Lý Đại Phu tại, nàng chỉ định đã vào tay bóp. Tính. Lý Đại Phu gật đầu, bình thường không ăn thức ăn mặn hoặc là ăn đến ít lời nói, đột nhiên ăn nhiều xác thực sẽ dạ dày khó chịu. Nói xong, tự giác tìm được nôn mửa căn nguyên, hỏi. Muốn hay không uống thuốc kỳ thật muốn ta nói, nếu như không phải đặc biệt khó chịu lời nói, cũng không cần phối dược. Trương thị một ngụm lao huyết ngạnh tại nơi cổ họng, vội vàng lắc đầu nói, không sao, không uống. Lý đại phu vẫn là thu mấy cái tiền đồng đến khám bệnh tại nhà phí. Hồ mẫu sẽ hào phóng mời đại phu là bởi vì cảm thấy chính mình có cháu, hiện nay tôn tử không có, con dâu tham ăn ăn vụng đến phun chuyện còn giấu không được, sắc mặt liền không tốt lắm, chừng một chút Sở Vân Lê, nói, Lê Hoa, 14 tuổi đại cô nương, như thế nào một chút không biết tốt xấu, có mấy lời là không thể nói. Lại đưa tay chạc nàng cái chán, về sau lập gia đình, có ngươi nếm mùi đau khổ. Sở Vân Lê tránh đi nàng ngón tay, chạy ra viện tử. Rõ ràng chính là sự thật, buổi tối hôm qua nhị thẩm ăn thịt thỏ, hôm nay liền phun, đại phu đều nói là bởi vì cái này nàng thanh âm khá lớn, tả hữu hàng xóm đều nghe được. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau lại ra ngoài lúc, thật nhiều người ánh mắt cũng không quá đu nở dê, càng có trực tiếp, Lê Hoa, ngươi nhị thẩm ăn vụng thịt ta Sở Vân Lê dưới chân nhanh chóng, ta mãi không cho ta nói. Càng như vậy che che lấp lấp, người trong thôn càng là hội nghị luận. Hồ Tam Hiếu mang theo tức phụ trụ cửa thôn miếu hoang cù nở dê không trở về nhà, gây ra nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Vừa mới nửa ngày, nhị phòng tức phụ tham ăn, còn ăn đau bụng mời đại phu sự tình trên cơ bản toàn bộ thôn đều biết. Chờ Trương Thị biết đến thời điểm, đã chậm, cho người ta giải thích đi, nhân ra gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng quay đầu còn nói nàng ăn thì ăn, còn không thừa nhận, quá quá phận quả thực khí đến thổ huyết, quay đầu nghĩ muốn tìm mấy đóa hoa tính sổ. Còn tìm không thấy người. Sở Vân Lê tỷ mỗi ba người lại chém một ngày tuổi lửa, trong rừng phong thiếu án vết thương tốt lên rất nhiều, đã có thể tự mình đi lại. Mấy ngày nữa, vết thương hẳn là có thể mọc tốt. Nàng như cũ đánh con thỏ nướng, bốn người phân, cùng hai ngày trước đồng dạng, bọc lấy một miếng thịt lặng lẽ sở về nhà tiến vào Bạch thị gian phòng, phòng bên trong an tĩnh, nàng đi đến trước giường, đem thịt đưa cho thấy được nàng vào cửa an vị đứng dậy Bạch thị. Bạch thị tiếp nhận, Lê Hoa, ngươi từ đâu ra thịt ta mỗi ngày đều có. Khi nói chuyện đã bắt đầu gặm. Sở Vân Lê lại đột nhiên phát giác không đúng, toàn bộ giường bên trên khu nở dê không tìm được cái kia tràn đầy miếng vá tã lót, lật ra chăn tìm một vòng, đối đầu Bạch thị trột dạ ánh mắt, cảm thấy một đám lửa lập tức liền muốn xông ra cổ họng, cắn răng hỏi, tứ muội đâu? Bạch thị cúi đầu, gặm thịt động tác đều nhỏ chút, lắp bắp nói, ngươi muội muội đi theo chúng ta cũng là chịu khổ, ngươi lại không thích nàng. Nàng còn sớm ra tới lâu như vậy, thân thể cũng không tốt. Sở Vân Lê như mày, đánh gãy. Nàng giải thích, hỏi lần nữa, tứ muội đâu? Thanh âm lãnh đạm, mang theo lửa giận. Bạch thị cúi đầu, đầu thôn Lâm gia thiện tâm, dưỡng không ít khuê nữ. Ngươi cha đi hỏi, ngươi muội muội thân thể không tốt, nhân gia cù nở dê nguyện ý dưỡng. Sau đó hắn đem ngươi muội muội ngươi coi như ngươi muội muội lúc trước liền chết. Nói xong, nàng tiếp tục bắt đầu gạm. Còn ăn nham thạch thôn không ít từ bên ngoài chuyển vào người tới, Lâm gia xem như một cái, kỳ thật chính là một cái lao thái thái mang theo hai cô gái trẻ, cu nở dê sắc thực thu dưỡng rất nhiều cô nương, vô luận trong thôn nhà ai không muốn, đều có thể ôm đi hỏi một chút, chỉ cần không phải lớn lên đặc biệt xấu xí, tỉ như mặt bên trên có bớt, nàng đều sẽ lưu lại, dưỡng đến 4-5 tuổi liền đưa tiễn. Thôn này bên trong căn bản không có bí mật, ngay từ đầu không biết, vẫn là rất nhiều người đưa đi. Về sau người trong thôn liền đào ra tới lao thái thái nội tình, nhân ra là huyện thành bên kia hoàn lương trở về tú bà, những cô nương này, toàn bộ bị nàng đưa đi hoa lâu bên trong sau đó, vốn dĩ không nghĩ dưỡng khuê nữ nhân ra, cu nở dê sẽ không hướng nàng bên kia đưa, nhưng là Lâm lão thái thái cu nở dê có biện pháp, dứt khoát liền ra một bút bạc, nhà ai nếu là đưa hải tử đi qua, liền cho một ít. Nói là sinh con dưỡng sinh từ bạc, kể từ đó. Thật nhiều sinh khuê nữ có không nghĩ dưỡng, vẫn là vụng trộm có thật nhiều người nguyện ý đưa đi. Mỹ danh này nói, vốn dĩ muốn bóp chết, cũng coi là cho nàng tìm một đầu sinh lộ. Bạch thị có thể chính mình cũng biết làm như vậy không đúng, ăn thịt động tác rõ ràng chậm lại. Sở Vân Lê càng nghĩ càng giận, sống như vậy lâu, đã có rất ít chuyện có thể làm cho nàng tức giận, thấy nàng giả bộ vô sự tiếp tục ăn bộ dáng, đưa tay đem thịt đoạt lại, quay người đi ra ngoài, cười lạnh vứt xuống một câu. Cầm cho chó ăn, cu nở dê không cho ngươi ăn. Ra cửa trực tiếp đi đến hàng rào tường viện một bên, khoát tay trực tiếp liền là cây mang thịt cùng nhau ném tới sát vách, sau đó chính là cậu tử gặm thịt thanh âm. Bạch thị đuổi tới cạnh cửa, liền thấy nàng thẳng thắn dứt khoát không mang theo một chút do dự đem thịt đã đánh qua, nhìn nàng bóng dáng, mặc dù biết đây là chính mình nữ nhi, nàng nhưng cũng sinh ra một cỗ sợ hãi. Hồ Lê Hoa từ nhỏ không đúng, còn không có hiểu chuyện liền đã học xong xu lợi tránh hại, đừng nói do phản kháng, chính là nàng đáy lòng cũng không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Ném xong thịt, Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn đỡ bề ngoài sắc tái nhợt Bạch Thị, quay người liền ra viện tử. Bạch Thị vội nói, Lê Hoa, đưa tiễn ngươi muội muội là ngươi nại phân phó, ngươi không thể mang nàng trở về. Đầu thôn Lâm gia phòng ở là trong thôn khó gặp gạch xanh, liền tường viện đều là gạch xanh, bức tường kia tường viện, không chỉ là tường viện, tựa hồ còn biểu thị ra các nàng hoàn toàn khác biệt phú quý. Sở Vân Lê tiến lên gõ cửa, ôn nhu bên trong mang theo ý cười thanh âm vang lên, ai nha nữ tử thanh âm nhuyễn nhu, mang theo cổ phong bụi khí trêu chọc, mở cửa về sau, đứng tại cửa ra vào nữ nhân một thân vải mịn quần áo, ngực phình lên, quần áo bóp ra tinh tế vòng eo. Mặt bên trên còn leo son phấn, đừng nói trong thôn, chính là tại huyện thành, đại khái cũng coi như được là mỹ nhân. Thấy rõ ràng cửa ra vào người là cái gầy còm nha đầu, nàng tươi cười vừa thu lại, ngươi là ai nha? Sở Vân Lê cu nở dê không tâm tư cùng nàng mảnh trò chuyện, trực tiếp hỏi, tỷ tỷ, hôm nay là không phải có người đưa tới một cái không đủ tháng tiểu cô nương là có. Nàng cu nở dê không giấu giếm, thế nào? Là ngươi muội muội a chúng ta này đưa tới lúc sau nhưng chính là chúng ta nhà người, không cho phép coi lại, ngươi vẫn là quên nàng đi, dù sao không đủ tháng, ngươi coi như nàng chết rồi, nhà bên trong không có cái này người khi nói chuyện nàng đưa tay liền muốn đóng cửa. Sở Vân Lê bận bịu đưa tay ngăn lại, không phải, ta muốn mang nàng trở về. Mang về nàng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá một phen nàng, mang về làm cái gì người nhà ngươi đều không cần nàng. Ngươi dượng đến sống nói xong, ẩn ẩn không kiên nhẫn được nữa, đưa tay ra nói, ngươi cha thế nhưng là cầm đi 200 cái tiền, ngươi đem tiền trả ta để ngươi mang nàng đi. Tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy.